Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 22, tác dụng thẻ đen. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Nhan bắt đầu tu luyện. Những việc gặp phải mấy ngày nay, để hắn lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm. Chỉ có mau chóng tăng thực lực của chính mình lên, sau đó mới có thể ứng phó chuyện có thể xảy ra. Ở trong đan điền Diệp Nhan, có một đoàn năng lượng màu xanh lục, đang không ngừng xoay tròn. Đoàn năng lượng màu xanh lục thần bí này, giờ nào phút nào cũng đang không ngừng ở trong thân thể hắn mà tẩm bổ. Để thân thể của hắn có sức chống đỡ, vượt xa người cùng cấp bậc, đoàn năng lượng màu xanh lục này, là năm đó hắn ở bên trong giếng tỏa long, sau đó ăn cái viên thuốc màu xanh lục kia, ở trong người tụ hội. Điều này làm cho linh lực trong cơ thể hắn như là hải dương mênh mông. Chỉ có điều, đoàn năng lượng màu xanh lục này ngoại trừ tốc độ chữa thương ở bên ngoài rất nhanh, dường như cũng không có những chức năng khác. Diệp Nhan đã từng có một ý tưởng, muốn đem đoàn năng lượng này biến thành lực công kích, nhưng bất luận hắn dùng phương pháp gì, trước sau cũng không thể đem đoàn năng lượng êm dịu này tập hợp lại. Cho nên nói, ý nghĩ này rất nhanh bỏ qua một bên, bởi vì có năng lượng màu xanh lục tẩm bổ. Trải qua một buổi tối tu luyện, Diệp Nhan cảm giác tinh thần thoải mái hơn nhiều. Ngược lại là Hạ Đát, ngủ giống như heo, ngủ thẳng hơn 10 giờ mới dậy. Mà chuyện đầu tiên nàng làm, chính là ôm chăn, hỏi Diệp Nhan có bất lịch sự nàng hay không. Điều này làm cho Diệp Nhan không còn gì để nói. Sau khi ở khách sạn ăn qua tiệc đứng, có đánh chết Hạ Đát cũng không dám về phòng thuê. Dù sao những quái vật tối ngày hôm qua, không phải là đùa giỡn. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Diệp Nhan chỉ lo nàng lại nghĩ đi ký túc xá chính mình ngủ, nếu không Hạ Đát chớp mắt to một cái. Dường như nghĩ tới ý đồ xấu, nếu không chúng ta đi mua căn biệt thự đi mẹ nó. Trên người chúng ta bây giờ tổng cộng hơn 200 đồng. Mua cái đầu ngươi à, Diệp Nhan vỗ đầu nàng một cái. Sợ cái gì, chúng ta không phải có thẻ đen vương thành thịnh thế sao? Ngươi chờ chút, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Hạ Đát vẫn chưa từ bỏ ý định. Trong đầu nghĩ nói không chừng là của mấy cậu bảy gì hai ngũ cô để lại cho ta đó. Này, ngươi khỏe, xin hỏi là vương thành thịnh thế đúng không? Ta là Hạ Đát, ngày hôm qua thừa hưởng cái thẻ đen nhà ở chính là ta. Sau đó Hạ Đát gọi điện thoại. Ngốc nghếch hỏi, ngươi nói ngươi có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của ta. Cái này là có thật không? Vâng, phu nhân Hạ Đát, tốt. Tập đoàn các ngươi lập tức đi tìm tất cả các căn nhà. Chọn cho ta một biệt thự sang trọng nhất. Chờ ta qua. Hạ Đát cúp điện thoại xong, hứng thú hừng hực trang điểm một tí. Sau đó cầm lấy bao nhỏ, lôi kéo Diệp Nhan thẳng đến khu biệt thự vương thành thịnh thế. Đi thôi, Diệp đại sư, nếu như bọn họ thật sự cho bản đại mỹ nữ một căn biệt thự thì thôi. Còn nếu như là công ty con lừa gạt, ngươi liền hủy đi công ty con của bọn họ. Có Diệp Nhan là người tu luyện làm chỗ dựa, Hạ Đát rõ ràng hung hăng hơn nhiều. Ngược lại ngày hôm nay là chủ nhật, cũng không có tiết học. Đối với cái thẻ đen Hạ Đát thu được, Diệp Nhan cũng rất tò mò. Cho nên khi Hạ Đát nói muốn đi vương thành thịnh thế, hắn cũng không có phản đối. Nửa ngày sau đó, khu biệt thự vương thành thịnh thế, ngồi xe taxi, bỗng chốc Hạ Đát liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Nơi này có núi có sông, cây cối xung quanh tùm, trong đó có một vài loại hoa kỳ lạ, thấp thoáng lộ ra nóc nhà màu đỏ căn biệt thự. Xem ra khu này là dành cho người có tiền. Hoa nha, làm người có tiền thật là tốt, ta muốn mua nhà ở nơi này. Hoa he he, không cần tiếp tục phải đi thuê phòng ngủ. Hạ Đát duỗi tay ra, rạng rỡ tươi cười. Đúc lúc này, từ trên chiếc xe Bentley bên cạnh, một người đàn ông trung niên bụng phệ đi xuống. Người kia cầm cái lược chải đầu, keo xịt tóc trên đầu phản quang, đeo một cặp kính mát. Người chung quanh ủng hộ rầm rộ, hướng về khu biệt thự đi tới. Hừ, loại này lại mơ tưởng, lại còn nghĩ đến nơi này mua nhà, thực sự là chuyện cười. Gã mập trung niên kia nghe được Hạ Đát dùng ánh mắt liếc Hạ Đát cùng Diệp Nhan một chút, thấp giọng hừ một câu. Đúng đúng, cũng chỉ có Vương Tổng ngài đây là tỷ phú, mới có tư cách ở trong khu biệt thự sang trọng này. Có mấy người muốn ở nơi này mua nhà, đều là cóc kẻ muốn ăn thịt thiên Nga mà thôi, người như vậy. Sách giày cho Vương Tổng ngài cũng không xứng, Vương Tổng mời ngài vào. Không muốn cùng loại người nghèo này đi cùng nhau, sẽ làm ngài mất đi giá trị bản thân. Tên mập Vương Tổng kia sau khi hừ một câu, người bên cạnh liền bắt đầu mồm năm miệng mười nịnh hót. Không đem Hạ Đát cùng Diệp Nhan để ở trong mắt chút nào. Ai, ngươi người này sao lại như thế? Ngươi mắng ai đó, có tiền thì ngon à? Đối mặt mọi người chung quanh châm biếm, Diệp Nhan là không để ý đến, nhưng Hạ Đát vừa nghe liền nổi giận. Bản đại mỹ nữ lớn như vậy, vẫn chưa từng chịu uất ức như vậy. Ngươi Hạ Đát dùng sức dậm chân, sắp bị làm cho tức chết. Quên đi, không cùng loại người này chấp nhặt. Diệp Nhan vỗ vỗ vai Hạ Đát, khẽ mỉm cười, lấy mức độ hắn, đương nhiên sẽ không đem vừa nãy cái gọi là Vương Tổng để ở trong mắt. Hừ, chờ ta sau khi phát đạt, nhất định phải đem toàn bộ khu biệt thự đều mua lại. Đem cái tên béo vừa nãy kia từ nơi này đuổi ra ngoài. Hạ Đát dừng lại một bước, thở phì phò, bị Diệp Nhan lôi kéo đi vào khu biệt thự. Vương Thành Thịnh Thế thuộc về khu biệt thự cao cấp, cùng nhà bình thường là không giống nhau. Nơi này đều là biệt thự, giá tiền đều là ở 100 triệu đồng trở lên. Cho nên nói, bình thường người tới nơi này xem nhà là cực kỳ ít ỏi. Vị Vương Tổng kia sau khi đi vào, ngay lập tức bị một đoàn quản lý, nhân viên vây quanh, đem trái cây lên bàn, pha trà rót nước, giới thiệu tình hình xung quanh nhà. Thậm chí hận không thể đem hết trái cây cùng giấy tờ đều đem lên. Bởi vì những người này đều là người sáng suốt, rất nịnh hót, các nàng liếc mắt là đã nhìn ra. Trước mắt cái Vương Tổng này tuyệt đối là người rất có tiền. Nếu như bán đi một căn biệt thự cho hắn, mỗi nhân viên quản lý xung quanh đây, trích phần trăm ra đều có ít nhất là mấy trăm ngàn. Ngược lại ở bên này Diệp Nhan cùng Hạ Đát, hai người ăn mặc đều rất bình thường, vừa nãy lại là ngồi taxi đến đây, vì lẽ đó bọn họ sau khi đi vào, căn bản cũng không có người đến bắt chuyện bọn họ, tất cả mọi người đều ở vây quanh cái Vương Tổng kia mà nịnh hót. Cái Vương Tổng kia ở trong đám người liếc nhìn Diệp Nhan cùng Hạ Đát một chút, dường như là rất đắc ý, đối với hai người càng ngày càng xem thường. Chào ngài, xin hỏi, hai vị có cần giúp gì không? Ngay lúc này, ở trong góc một nhân viên tư vấn đi tới, chủ động tới bắt chuyện với Diệp Nhan cùng Hạ Đát. Diệp Nhan nhìn nàng một cái, nhìn thấy là một tiểu cô nương văn vẻ lịch sự, mang một cặp kính mát, vóc người cao gầy, vừa nhìn chính là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu. Ngươi tên là gì? Ngươi làm sao không đi phục vụ cái Vương Tổng kia? Cách Trương,